Trảm Nguyệt, chương 99, huyết chú phù. Góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long lần này, hắn thật đã khí cấp bại phôi. Thân hình như điện, song trưởng đồng thời giơ qua đỉnh đầu, ngưng tụ ra một đạo nồng liệt huyết sắc gió bão. Mặt thượng thanh gân bại lộ, vết thương chồng chất, nhìn diện mục đáng sợ. Cả người cũng lộ ra vô cùng dữ tợn. Một kích này, thoạt nhìn là đã muốn quyết tâm rồi. Mà lúc này, thời cơ cũng đã thành thục rồi. Ta lần nữa chạy như bay bên trong trầm xuống thân. Nhưng lần này lại không có nhặt lấy đá, mà là đưa tay thăm dò vào bọc lần nữa lấy ra một quả phong hồn châu. Gặp phải như vậy khó giải quyết đối thủ cũng đừng suy nghĩ tiết kiệm phong hồn châu rồi. Toàn bộ dùng hết đi. Đột nhiên xoay người, ném ra ám khí, siêu. Phong hồn châu hóa thành một đạo màu xanh vết tàn xẹt qua chân trời. Thẳng tắp đập về phía phong kình. Cố kỹ trọng thi, ngươi chỉ có một quả phong hồn châu mà thôi đi. Hắn không tránh không để cho. Hai tay giơ huyết sắc gió bão liền muốn đi xuống nện xuống đến. Có thể tưởng tượng được, trong tay hắn này một dạng huyết sắc gió bão khẳng định uy lực cường hãn. Hãy cùng Tôn Ngộ Không ngưng tụ nguyên khí đàn như thế. Lần này đi xuống, ta là nhất định phải di, ca ca, rồi, vậy cũng chỉ có thể hy vọng nào phong hồn châu có thể có hiệu quả đi. Nếu không ta nhất định phải bị diệt sạch, hoành không chung, phong hồn châu hoàn toàn không để cho ta thất vọng, cứ như vậy lăng không muốn nổ tung lên, sinh ra vô số phong nhận cùng sát thương năng lượng, đem phong kình quấn quanh ở trong đó, mà ta lần này không có sống chết mặc bay. Mà là nhanh chóng quanh co, ở phong kình bị phong hồn châu tàn phá đồng thời đi tới phía sau hắn. Cấp huyết chi nhận mở một cái, ngay tại phong hồn châu hiệu quả biến mất trong nháy mắt. Hướng về phía hắn chính là một bộ nhất y mang thủy. Liệp địch chi phong, yên diệt liên tục công kích, bồng bồng bồng, liên tiếp điên cuồng thế công bên dưới. Phong kình huyết điều thình thịch thẳng xuống. Đã rơi đến 9, rồi, nhưng vẫn như cũ không đủ, bỏ đi xuống phong hồn châu tổn thương ra, chính ta tổn thương quá thấp, hoàn toàn không đủ dùng, ít nhất đối với cấp bậc này boss đã là không đủ chí mạng. Bất quá, một bộ này phát ra ngược lại đem chính ta huyết điều cho hút đầy. Bạch, không ngừng yên diệt phong hệ năng lượng bên trong, đột nhiên một cái thiên sang bách khổng. Vết thương sâu đủ thấy xương cánh tay lộ ra, chính là phong kình cánh tay, xòe năm ngón tay liền giữ lại ta cổ, giữ tợn trên gương mặt tràn đầy máu tươi, cười lạnh nói, lần này, ngươi còn trốn nơi nào, chết đi, ầm ầm một tiếng, ta toàn bộ thân hình bị hắn hung hăng đập vào trên vách đá. Nhất thời sau lưng đá vỡ nát, cả người cũng vùi lấp tiến vào. Huyết điều càng là trong nháy mắt liền rơi đến 65, ngay sau đó. Bụng trầm xuống, lại trúng đối phương một quyền. Huyết điều rơi đến 32. Trên cổ huyết sắc khí tức tràn ngập xâm phạm. Huyết điều như cũ quét quét thẳng xuống. Cơ hồ ở 3 giây bên trong cũng chỉ còn lại có 5. Khí huyết rồi, muốn chết phải không? Ta cắn răng một cái. Không chút nghĩ ngợi liền từ trong cái bọc móc ra quả thứ 3 phong hồn châu. Ngay tại phong kình tức miệng mắng to trong nháy mắt, đột nhiên khoát tay, phong hồn châu đập ầm ầm vào trong miệng hắn. Cũng ngay trong nháy mắt này, phát động kỹ năng bạch y bạch, quanh người mũ che màu trắng vút qua, cưỡng ép quay mũi trạng thái phát động. Cả người còn như nê thu như vậy trong nháy mắt chạy ra khỏi đối phương nắm giữ. Hơn nữa thừa dịp quý báu 2 giây quay mũi thời gian tật hành mở một cái liền hướng ngược lại xông ra ngoài. Rời đi phong kình chỗ vị trí, hoành sau lưng, quả thứ 3 phong hồn châu nổ tung. Hơn nữa còn là ở phong kình trong miệng nổ mạnh. Trong phút chốc, vô tận phong hệ năng lượng ở phong kình trong miệng bùng nổ. Thậm chí trước tiên đem hắn đầu cái cốt nổ bay rồi. Ngay sau đó tàn phá tại hắn toàn bộ thân hình chung quanh. Mà ta là khó khăn lắm bay nhanh ra 10 thước, phía ngoài nhất gió bão liền dán ta chóp mũi, mà ta chỉ có 5, khí huyết, chỉ cần đụng phải liền không sai biệt lắm treo, phốc thông, đặt mông ngã ngồi ở trên cỏ, giống như là đánh xong một trận chân chính ác chiến như thế. không ngừng thở hổn hển. Thật sự là quá kinh hiểm. Có thể nói chỉ cần ta có một chút điểm thao tác sai lệch. Sợ rằng cuối cùng chết chính là ta. Có thể đánh chết mạnh như vậy boss. Phong Hồn Châu không thể bỏ qua công lao. Dĩ nhiên, ta tự thân chi dũng song toàn cũng là yêu cầu khẳng định. Lúc này, bên tai một đạo tiếng chuông truyền tới đinh. Gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi đánh chết. Phong Kình, thiên cảnh trung kỳ, lấy được thưởng điểm kinh nghiệm EXP. 640.000. Điểm cống hiến, 32.000. Phần thưởng này, quá đã đi, cho dù là đánh chết 48 cấp tử sắc boss. Cảm giác khen thưởng cũng liền không gì hơn cái này thôi. Hô, hít sâu một hơi, xa xa Phong Hồn Châu khí tức đã hoàn toàn tiêu diệt. Trên đất chỉ còn lại Phong Kình không lành lặn không chịu nổi thân thể. Đầu đã hoàn toàn nổ bay, chỉ còn lại cổ dưới đây bộ phận. Vì vậy bắt đầu đào được hắn tinh hồng chi tâm. Sau một khắc, ba tháp một tiếng, một viên chừng gia tử lớn như vậy huyết tộc tim xuất hiện ở ta bàn tay tâm lý. Hơn nữa lại là tinh xảo đặc sắc tử sắc, hết sức đẹp mắt dáng vẻ. Đây chính là thiên cảnh trung kỳ huyết sắc vương đình cường giả tinh hồng chi tâm A, khẳng định không bình thường. Vui vẻ yên tâm không dứt, lập tức đem cái này nhiệm vụ vật phẩm ném vào trong bao. Đồng thời, cúi đầu liếc một cái, đã nhìn thấy Phong Kình tựa hồ tuôn ra đồ, đó là một cái nhìn tầm thường túi vải, nhặt lên nhìn một cái, nhất thời làm ta giật cả mình, túi chữ vật, tiểu, cung cấp 100 cách bọc không gian, lại là không gian chữ vật bảo bối, ở đủ loại trong tiểu thuyết, đồ chơi này nhưng là bảo bối a, chỉ có đủ loại không giàu thì sang đại nhân vật mới có tư cách nắm giữ. Mặc dù là một tiểu hình, nhưng cũng đủ để cho người bình thường cố gắng hết sức nóng mắt rồi. Không nghĩ tới a, ta vốn cho là những thứ này nội dung cốt truyện là không có khả năng tuôn ra đồ vật. Nguyên lai chỉ là bởi vì vận khí ta chưa khỏi hẳn sao. Này túi chữ vật, bản thân giá trị đã tương đối cao rồi. Giai đoạn hiện tại, player bọc không gian tổng cộng cũng chỉ có 100 cái. Rất nhiều người căn bản không đủ dùng, đặc biệt là ra ngoài luyện cấp kiếm sĩ, pháp sư các loại, trên người bọc phần lớn đều bị hồng lam dược thủy chiếm cứ. Mà những thứ kia chơi đùa đào được game thủ chuyên nghiệp thì càng là đem bọc không gian coi như sinh mệnh. Có thể nói, một cái như vậy tầm thường túi chữ vật, hiện tại giai đoạn tuyệt đối có thể bán ra một cái thiên giới tới. Bất kể, cho A Phi dùng đi. Hắn cái này minh văn sự yêu cầu đủ loại tài liệu, đủ loại trang bị, so với hắn ta càng yêu cầu túi chữ vật giữ đi. Cho A Phi rồi, đang suy nghĩ, đột nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phát hiện cái này tiểu tiểu trong túi đựng đồ có đồ. Đúng vậy, Phong Kình nhưng là huyết sắc vương đình mạnh nhất đại vương quốc một trong phong chi quốc trưởng lão một trong. Hắn trong túi đựng đồ sẽ không có thứ tốt sao? Này là tuyệt đối không thể nào. Vì vậy, run lên túi chữ vật, kết quả không có rơi ra tưởng tượng một mảng lớn đủ loại cao cấp tài liệu. Trang bị, bảo thạch loại đồ vật, ngược lại, chỉ rơi ra hai tờ thật mỏng lá bùa. Lá bùa, từ dưới đất nhặt lên lá bùa, ta nhíu mày một cái, chỉ thấy trên lá bùa phác họa rậm rạp chằng chịt đồ án. Dũng động nhàn nhạt huyết sắc, đưa tay phất một cái. Thuộc tính trôi giạt trước mắt, huyết chú phù, huyết sắc phương đình bên trong cao đẳng vu sư lấy máu tươi viết liền lá bùa. Lấy tự thân huyết khí vi dẫn, sử dụng sau nhưng đối với mục tiêu trong phạm vi tạo thành huyết chú công kích. Còn thừa lại sử dụng số lần một lần, huyết chú phù, ta nhướng mày lên, dùng hết ba cái phong hồn châu sau khi lại tới hai tờ huyết chú phù. Lão thiên không tệ với ta a. Này huyết chú phù nhìn lực lượng hẳn không như phong hồn châu. Nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Chắc hẳn thân là phong chi quốc vương tử Phong Thịnh trước khi ra cửa chỉ mang theo hàng cao cấp. Lại không có mang huyết chú phù loại này nhị lưu mặt hàng. Nếu không lời nói ở ta đánh lén hắn thời điểm hẳn liền đã dùng hết. Bất kể, ta không phải là cái gì vương tử điện hạ, ta không ngại nhị lưu mặt hàng. Vì vậy, đem hai tờ huyết chú phù đặt ở trước phong hồn châu đặt vào vị trí. Đưa tay là có thể vào tay, có thể ngay đầu tiên sử dụng, dù sao tiếp theo chúng ta còn có một chiến đấu. Sau khi Kỳ Lân Sơn chiến trường thực tập hẳn coi như là kết thúc. Hơn nữa bây giờ ta những sư đệ kia môn cũng đều ở Kỳ Lân cốc đâu rồi. Phải mau đi xem một chút, một bên dập đầu bình máu, một bên tiến vào bạch y ẩn thân trạng thái, mở ra bản đồ lớn. Kỳ Lân cốc vị trí ngay tại Kỳ Lân Sơn trung tâm. Dựa dẫm vào ta chỉ có một con đường đi qua, vì vậy một lát phi chạy. Cứ như vậy lấy ẩn hình trạng thái xông về chỗ vị trí. Lúc này, có loại quy tâm tựa như mũi tên cảm giác, ta ở chỗ này tiêu hao thời gian quá nhiều, thời gian đã là 10 giờ tối nhiều, thậm chí ngay cả cơm tối cũng không ăn, chỉ phấn đấu ở Kỳ Lân Sơn chiến trường. Sau 20 phút, dọc theo một cái quanh co gập ghềnh sơn đạo tiến vào thung lũng. Phía trước, Kỳ Lân cốc đã đến. Ngay tại một mảnh bát ngát thung lũng bên trên, dọc đường khắp nơi đều là chiến đấu qua vết tích, ngổn ngang tràn đầy thi thể, có lâu đài màu đen đệ tử thi thể, cũng có huyết sắc phương đỉnh người chết trận. Đi phía trước cách đó không xa, bất ngờ có thể thấy một con màu xanh kỳ lân chính ở trong đám người. Huy động móng nhọn, tàn phá không dứt, đem từng cái các đại thế lực kiệt xuất đệ không ngừng ném bay ra ngoài. Nhưng nhìn kỹ một chút, kia lại cũng không phải là một con chân chính kỳ lân. Nó mỗi một mảnh nhỏ miếng vảy đều là trong suốt, máu thịt cũng có thể thấy rõ ràng, chỉ là một loại lực lượng cùng ý chí ký kết thôi. Giống, trong đám người, luyện ngục cuồng sư Lạc Nhĩ Đan thực lực siêu quần, cả người tràn ngập trùng thiên huyết nộ khí, đột nhiên song trưởng đồng thời đánh vào kỳ lân đầu trên. Nhưng kỳ lân ánh mắt nhìn thẳng hắn, chẳng qua là một lần hơi thở đem hắn cho thổi đi ra ngoài. Cả người bị hơi thở ngọn lửa cháy sạch một mảnh hỗn độn. Nếu như không có huyết nộ khí hộ thể lời nói, sợ rằng đã bị đốt thành bụi bặm rồi. Cút ngay, bên kia, khí thức tử vong trùng thiên, quỷ phủ đột nhiên nâng lên chiến phủ, một đạo phong mang càn quét tới, đem một đám phong vân thai đệ tử toàn bộ đẩy ra. Khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn, kỳ lân bí kỹ là lão tử, các ngươi đều không chuẩn đến gần, lần sau trở lại, sát vô xá, mà đang ở bầu trời, một đám huyết sắc vương đình cao thủ trẻ tuổi loạn vũ, đem từng luồng huyết khí đánh vào kỳ lân trong cơ thể. Lúc này nhìn kỳ lân mặc dù còn có lực đánh một trận, nhưng tựa hồ cũng không thái hành rồi. Bất quá, cái này quỷ phủ thật sự là quá càn rỡ. Ta đột nhiên cướp tới. Phát động tinh hồn bạo phát, thuộc tính chợt tăng đồng thời. Từ trên một khối nham thạch nhảy xuống, lấy từ trên trời hạ xuống tư thái đem chủy thủ đâm vào huyết sắc vương đình trong đám người kim lam sau lưng bên trong. Hắn là nơi này mạnh nhất một cái. Dĩ nhiên trước đánh lén hắn, mà đang ở bài thi yên diệt hoàn thành trong nháy mắt. Thân thể của ta cũng trơn nhẵn kéo rơi xuống đất, là thất nguyệt lưu hòa, đã có huyết sắc phương đình thiếu niên giống to, làm thịt hắn, kỳ lân bí kỹ có thể không muốn, nhưng thất nguyệt lưu hòa nhất định phải chết, cho ta phong chi quốc phương tử báo thù, có ý tứ, không chung, đã chỉ còn lại 50, tàn huyết kim lam khóe miệng móc một cái, toàn bộ huyết sắc phương đình thành viên nghe lệnh, trước hết giết thất nguyệt lưu hòa. Lại đoạt kỳ lân bí kỹ. Chúng ta không gấp, ta cười ha ha một tiếng. Quả thật rất có ý tứ. Bàn tay dương lên, một tấm huyết sắc phủ lục xuất hiện ở trong tay. Có chút phát lực, bá một chút, huyết khí trong cơ thể bị quất đi một bộ phận. Phủ lục đốt, ngay sau đó một đạo to đại nguyền rủa ấn liền trên không trung bộc phát ra. Bất ngờ liền bao phủ kim lam ở bên trong một đám huyết sắc phương đình mọi người. Ngươi tại sao có thể có huyết chú phù? Một đám đến từ huyết sắc phương đỉnh người, đều kinh hãi, cách trương.